Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Quái vật gặp mặt, bữa sáng qua đi, chính là ánh sáng mặt trời tốt đẹp nhất thời điểm Money làm người nhóm mang đến ấm áp. Lại cũng sẽ không rất nóng. Tần Nhiên ngồi tại ghế sofa bên trong, để ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy khắp toàn thân, trong tay hắn cẩn trọng thư tịch. Đã xem hết tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại có mấy tờ cuối cùng. Một bên lão phu nhân thì là bưng một chén trà xanh lẳng lặng chờ đợi. Khi Tần Nhiên đem mấy tờ cuối cùng xem hết lúc, nàng hỏi, có thể bắt đầu sao? Tần Nhiên xoa xoa bởi vì quá độ duyệt mà nở thái dương tư. Dùng giọng mũi đáp trả, Nightcrawler tộc quần cùng đặc điểm là cái gì? Đạt được khẳng định trả lời, lão phu nhân trực tiếp hỏi. Ta vừa mới nhìn là, trong giếng ác ma đặc điểm, mới đúng, tại sao phải hỏi thăm Nightcrawler? Tần Nhiên sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, ôn cố mà chi tân. Ta cũng không có nói sẽ chỉ khảo giáo ngươi vừa mới xem hết tri thức. Lão phu nhân trên mặt hiện lên ý cười, Tần Nhiên có thể khẳng định đối phương khẳng định là cố ý. Trên thực tế, tại một tuần trước mừng rỡ chờ mong lão phu nhân cho dạy bảo lúc Tần Nhiên chưa bao giờ từng nghĩ. Lão phu nhân dạy bảo, vậy mà lại như thế, truyền thống, học tập, sau đó đặt câu hỏi cùng trả lời. Cái này hoàn toàn cũng là tiểu học sinh mới có thể kinh lịch sự tình. Đương nhiên, tiểu học sinh tuyệt đối sẽ không học tập loại này cổ quái, thâm ảo tri thức, bất quá, có một chút là có thể khẳng định. Lão phu nhân loại này, truyền thống, dạy bảo phương thức hiệu quả rất không tệ. Mặc dù không có khiến Tần Nhiên nắm giữ thần kỳ sinh vật cái này một loại kỹ năng. Nhưng là mỗi một lần trả lời chính xác về sau, đều sẽ đạt được tương đương kinh nghiệm money mà khi điểm kinh nghiệm tích lũy tới trình độ nhất. Định về sau, kỹ năng tự nhiên sẽ nắm giữ. Tần Nhiên tin chắc điểm này. Bởi vậy, hắn bắt đầu nhớ lại Nightcrawler tộc quần cùng đặc điểm Money nắm ký ức lực không tệ phúc. Tần Nhiên rất mau tìm đến chính mình đáp án. Nightcrawler chia làm ba cái loại lớn cùng một cái đặc thù phân loại. Ba cái loại lớn là Đức Ô, Hớt cùng phân ngươi, bên trong phân ngươi tộc quần thần bí nhất. Trong truyền thuyết có tiên tri, Hớt hiếu chiến nhất, có thể sử dụng mọi người biết đại bộ phận vũ khí. Mà lại thân thể xa mạnh hơn người bình thường lớn mạnh. Đức Ô thì là tinh thông dược tây nhất tộc, các nàng ưa thích trong rừng rậm ở lại, đối với người bình thường cũng cực kỳ thân mật. Đặc thù phân loại thì là Đức Ô, Hớt cùng phân ngươi ba cái tộc quần bên trong kẻ phản bội. Các nàng yêu thích ăn thịt người, cũng từ đó thu hoạch lực lượng, mà tại loại lực lượng này chi phối dưới, các nàng con mắt, răng hoặc là da thịt đều phát sinh đặc thù biến hóa. Là Nightcrawler bên trong nguy hiểm nhất một loại, cần một đội 30 người vũ trang đầy đủ mang theo vũ khí hạng nặng binh lính mới có thể đối phó. Tần Nhiên chậm rãi nói ra, còn có, bất luận là tùy ý một loại Nightcrawler đều chán ghét lang độc cỏ. Các nàng ưa thích cường tráng trưởng thành nam tính. Vì sinh sôi đời sau sẽ cùng nhân loại bình thường mến nhau. Mà trong ngực dựng về sau, lại sẽ rời đi, mà liền tại kết thúc lúc, Tần Nhiên lại nghĩ tới hai điểm, tiến hành bổ sung, tại Tần Nhiên hoàn toàn sau khi dừng lại, lão phu nhân đặt chén trà xuống về sau, vỗ tay, rất không tệ, lão phu nhân đánh giá như thế lấy. Sau đó Tần Nhiên võng mạc bên trên liền bắt đầu xuất hiện liên tiếp tin tức. Đi qua dạy bảo, thần kỳ sinh vật học kinh nghiệm thu hoạch được tương đương tăng trưởng. Thần kỳ sinh vật học cơ sở kinh nghiệm đạt tới trước mắt đẳng cấp cực hạn. Đẳng cấp đề bạt, nắm giữ kỹ năng, thần kỳ sinh vật học, cơ sở, tên, thần kỳ sinh vật học, cơ sở, thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người thông qua học tập hiểu được một số thần kỳ sinh vật đặc điểm. Bao quát nhưng không giới hạn trong chúng nó tập tính, công kích, tự dưỡng, tiêu hao, không điều kiện học tập, không ghi chú, ngươi chỉ là trong tay nắm giữ hạn thần kỳ sinh vật tri thức. rất lợi hại bao nhiêu thần kỳ sinh vật, ngươi vẫn là chưa từng nghe thấy. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, vô pháp dựa vào tích phân, điểm kỹ năng để cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn đề cao, cần muốn tiếp tục học tập hoặc là sách kỹ năng. Hô, nhìn lấy kỹ năng thần kỳ sinh vật học, cơ sở, nhắc nhở, Tần Nhiên nhịn không được thở ngụm khí. Một tuần, chỉnh một chút một tuần, trừ bỏ tất muốn nghỉ ngơi bên ngoài. Hắn cơ hồ là hoàn toàn đắm chìm trong liên quan tới cái này kỹ năng học tập bên trong. Tuy nhiên mỗi một lần đều có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm tăng trưởng. Nhưng là đối với khi nào có thể nắm giữ cái này kỹ năng, Tần Nhiên lại là không nắm chắc chút nào. Thậm chí, Tần Nhiên tâm đã có tại còn thừa thời gian, toàn bộ học tập cái này kỹ năng ý nghĩ. Bất quá, bây giờ lại là không cần. Hắn có thể đem tinh lực vùi đầu vào còn thừa ba loại kỹ năng học tập bên trong. Luyện kim thuật, ma dược học cùng chiêm tinh thuật, mà liên quan tới đánh dấu bên trong vô pháp dựa vào tích phân. Điểm kỹ năng để cao kỹ năng đẳng cấp. Đối với cái này, Tần Nhiên là không thèm để ý. Chỉ ít hiện tại là không thèm để ý. Hắn hiện tại mục tiêu cũng là đem luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật cùng thần kỳ sinh vật học bốn hạng kỹ năng toàn bộ đạt tới cơ sở cấp bậc. Tốt để cao thần bí tri thức đẳng cấp, ứng phó về sau phó bản bên trong tất nhiên xuất hiện tình huống đặc biệt. Tần Nhiên đã sớm cảm nhận được thần bí tri thức tầm quan trọng. Đơn giản nhất ví dụ, nếu như hắn thần bí tri thức đẳng cấp đủ cao, ở cái trước phó bản thế giới bồi hồi dã thú bên trong, căn bản không cần đối mặt gần như phòng ngự vô địch Trăm Đon Tân. Hoàn toàn có thể bằng vào thần bí tri thức sớm dự phán ra đối phương muốn làm gì. Tại đối phương hoàn thành ma pháp trận trước liền cấp cho đối phương nhất kích chí mạnh. Nếu quả thật làm đến trình độ này, thông quan đánh giá tự nhiên sẽ đề cao số cấp bậc. Đối với cần đại lượng hoàng kim điểm kỹ năng, điểm thuộc tính Tần Nhiên tới nói, là có vô cùng sức hấp dẫn, dù cho thả ở trước mắt phó bản thế giới bên trong. Đẳng cấp cao thần bí tri thức cũng là sẽ chiếm chỉ tiện nghi. Bởi vì, thông linh người, bé gái Clay tuy nhiên hướng hắn khai phóng văn thư lưu trữ. Nhưng bên trong, ước chừng có 3/4 thư tịch, là hắn xem không hiểu. Người có thể duyệt đồng dạng luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học các loại tương quan tri thức, tinh thông cấp bậc thần bí tri thức ghi chú rất tốt giải thích điểm này. Dù là Tần Nhiên có đặc hiệu tinh thông văn tự, phù hào, tại đối ứng không biết văn tự, phù hào, vẫn như cụ có nhất định suy đoán năng lực, cũng là không hề có tác dụng. Một cái văn tự, phù hào, còn có thể suy đoán một chút, nhưng là cả quyển sách đều dựa vào đoán lời nói. Tần Nhiên cảm thấy đó là tại một lần nữa viết một quyển sách. Hơn nữa, còn là tại không có tương ứng tri thức dự trữ điều kiện tiên quyết. Đổi một loại xác thực viết pháp, cũng là, nói nhà Mani, nụ, ta hy vọng học tập càng nhiều thần bí tri thức, luyện kim, ma dược hoặc là chiêm tinh. Đương nhiên, ta đối thần kỳ sinh vật học tập cũng sẽ không buông tha cho. Tần Nhiên hướng lão phu nhân biểu đạt chính mình thỉnh cầu. Đồng thời, đặc biệt đối thần kỳ sinh vật học tập một chuyện làm ra nói rõ. Một tuần sớm chiều ở chung, đủ để cho Tần Nhiên quen thuộc trước mắt lão phu nhân tính khí. Đầu tiên, không có giá đỡ, lần, tính khí có đôi khi giống như tiểu hài tử. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất một điểm, chán ghét bỏ dở nửa chừng người. Mà lão phu nhân sẽ hay không luyện kim, ma dược hoặc là chiêm tinh, bờ biển Tây cường đại nhất thông linh người, nhất làm cho người nói chuyện say sưa không chỉ có là nàng thực lực, còn có nàng các hạng kỹ nghệ, đều là đăng phong tạo cực. Bên trong các hạng kỹ nghệ, liền bao quát không giới hạn trong luyện kim, ma dược, chiêm tinh, thần kỳ sinh vật học các loại, mà câu nói này thì là Tần Nhiên tại bờ biển Tây sự kiện linh dị tập hợp, ER9900 năm trước, bên trên nhìn thấy, lấy tác giả là một cái tên là Whistler, người. Tần Nhiên có thể khẳng định, đây không phải lão phu nhân bút danh. Lão phu nhân tính khí có đôi khi tuy nhiên giống là tiểu hài tử, nhưng tuyệt đối sẽ không tự biên tự diễn. Bởi vậy, Tần Nhiên đối lão phu nhân lòng tin 10 phần. Bất luận là đối phương nắm giữ tri thức, vẫn là đối phương cho dạy bảo. Bởi vì, tại một tuần ở chung bên trong, Tần Nhiên sớm đã phát hiện, lão phu nhân là cỡ nào một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ thần kỳ sinh vật học tập tiến độ, ngươi muốn chiếu cố nó, ta cũng không có ý kiến. Như là Tần Nhiên đoán trước như thế, lão phu nhân cười đáp ứng. Ta hy vọng học tập ma dược học, có vài chương cách điều chế đặt ở trò chơi gian phòng. Tần Nhiên tự nhiên có ưu tiên lựa chọn. Không có vấn đề, chúng ta, lão phu nhân gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại đột nhiên dừng lại. 2567, chúng ta học tập cần đình chỉ một đoạn thời gian. Ta vị kia lão bằng hữu tới bái phòng ta, lão phu nhân nói ra. Lão bằng hữu, Tần Nhiên nhíu lại mắt, một cái tên trong nháy mắt thốt ra. Moi đúc, dù cho một tuần đến đắm chìm trong học tập bên trong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên quên lão phu nhân trước đó nói chuyện. Một cái có thể có được queo dạng này cấp dưới cường giả, đủ để cho Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Riêng là, tại đối phương đối với hắn còn ôm có nhất định ác ý thời điểm mà ni ừm. Lão phu nhân nhẹ giọng đáp ứng. Sau đó, đứng lên, gần nhất một tuần một mực biến mất không thấy gì nữa. Sebastian Simirotic làm theo không biết từ chỗ nào chui ra, nhảy hướng lão phu nhân trong ngực. Felix Đức, ta cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ước chừng một tuần đến một tuần nửa bộ dáng. Trong nhà liền giao cho ngươi. Lão phu nhân hướng về U Linh quản gia phân phó lấy. Tốt, tiểu thư, Felix Đức viết, tiếp theo, lão phu nhân hướng về Tần Nhiên chào hỏi, liền đi ra khỏi cửa phòng. Trong đình viện, một cái hơi có vẻ khom người thân ảnh đứng ở nơi đó. Trong tay hắn dựa vào một cây quải trượng trèo chống chính mình. Hơi có vẻ đại lễ mũ, làm theo nhìn có chút buồn cười, nhưng bất kỳ người nhìn thấy hắn lúc, cũng sẽ không cười ra tiếng, bởi vì, dưới chân hắn, vô số hài cốt đang kêu rên, đem đình viện thổ địa làm cho phân mảnh. Bên cạnh hắn vô số du hồn khóc lóc đau khổ, đem bầu trời xé rách xuất ra đạo đạo gợn sóng. Mà hắn liền như là một vị ngồi cao vương vị bảo quân. Quất roi lấy những này hài cốt, du hồn, vẻn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để tất cả mọi thứ phi hôi yên diệt. Không phải ảo giác. Tần Nhiên tra xét chiến đấu nhắc nhở, phía trên không có bất kỳ cái gì chấn nhiếp ảo giác nhắc nhở. Nói cách khác, trước mắt hết thảy đều là thật, nhìn lấy hai cốt bên trong những cái kia rõ ràng không phải nhân loại. Nhưng lại cự đại, dữ tợn vô cùng khung xương, lại nhìn xem du hồn bên trong có lấy tam nhãn, bốn tay, tám chân quái vật. Tần Nhiên không khỏi khô khốc nhếch miệng, không cần đi suy đoán. Tần Nhiên liền có thể khẳng định, những vật này chiến đấu lực cường đại, nhưng chính là như vậy sinh vật cường đại, lại tựa như nô lệ đồng dạng phủ phục tại Moi Đúc dưới chân. Như vậy, Moi Đúc mạnh bao nhiêu? Hoặc là nói, chỉ bằng một câu, liền để Moi Đúc không thể không xuất hiện bé gái cơ lây mạnh bao nhiêu? Thật là quái vật gặp mặt. Tần Nhiên tâm mặc niệm một câu về sau, liền nín hơi ngưng thần nhìn lấy chậm rãi hướng đi Moi Đúc bé gái cơ lây. Hết chương.